Chương 9, đang làm tình trên sofa thì bị anh trai bắt gặp, cách vách hình như có người mới chuyển đến. Lâm Tiêu Tiêu cầm túi rác đi xuống lầu định vứt, kết quả mới ra cửa đã bị thùng thùng hộp hộp chặn. Cô ló đầu xem, chỉ thấy hàng hiên chất đầy các loại thùng giấy, một bóng người cao cao gầy gầy đang ở giữa đống thùng bận rộn, xin lỗi, vui lòng đầy thùng giấy gọn một chút được không? Tôi không đi ra được, rất xin lỗi, tôi dọn liền ngay đây. Hóa ra là một cậu thiếu niên có gương mặt còn chưa thoát hết tính trẻ con, cười rộ lên hai mắt sáng ngời, bừng bừng sức sống thanh xuân. Cậu ta dọn mấy cái thùng tre trước nhà cô, rộng rãi xong mới tự giới thiệu, tôi tên Doãn Xuyên, mới chuyển đến, sau này xin giúp đỡ nhiều chị là Lâm Tiêu Tiêu, nhiều đồ như thế, chỉ một mình em dọn sao? Lâm Tiêu Tiêu vội vàng nhìn lướt qua, nơi này chất đống thùng giấy ít nhất cũng cỡ 10 cái, em một mình cũng dư xăng hi hi. Mới là đứa trẻ 6-17 tuổi mà phải lăn lộn một mình thế này, ba mẹ cậu bé cũng yên tâm được sao? Lâm Tiêu Tiêu nhịn không được nói câu, nếu không vội lắm, chị có thể hỗ trợ, Doãn Xuyên tươi sáng cười, loại việc cần thể lực này là của đàn ông, nào có lý nhờ phụ nữ giúp đỡ đâu em không sao. Miệng lại rất ngọt, Lâm Tiêu Tiêu âm thầm lắc đầu, cầm túi rác hướng xuống lầu. Một cô gái mặc bộ váy đỏ màu rượu nghênh ngang đi tới. Xin hỏi cô là Lâm Tiêu Tiêu sao, đúng vậy, có việc Lâm Tiêu Tiêu đánh giá cô gái lạ trước mặt. Cô ta lớn lên không tính xinh đẹp, nhưng có một loại khí chất yêu nhã được bồi dưỡng từ nhỏ, cô gái giơ tay lên mỉm cười, tôi cuối cùng tìm được cô. Một âm thanh thanh thúy vang vọng ở hành, lời còn chưa dứt má trái Lâm Tiêu Tiêu liền bỏng rát. Bàng lang, Lâm Tiêu Tiêu bị đánh đến ngốc, nhất thời không có phản ứng. Nghe được động tĩnh, Doãn Xuyên bước nhanh tới. Cậu thoáng nhìn dấu tay trên sườn mặt Lâm Tiêu Tiêu, bất động thanh sắc mà đem cô kéo đến sau lưng mình, chất vấn, cô dựa vào cái gì mà đánh chị của tôi, chỉ bằng cô ta không biết liêm sỉ mà câu dẫn đàn ông. Cô gái từ trong túi sách lấy ra một tập tài liệu, tùy tay ném lên người Doãn Xuyên, chào phúng nói, chỉ là lịch sử đi khách sạn mà tốn nhiều giấy đến như vậy, chị của cậu cũng thật bỏ nhiều công phu trên giường quá, một tập 4 tờ giấy sôi nổi rơi rụng trên mặt đất. Lâm Tiêu Tiêu liếc mắt một cái liền ở mặt trên thấy được cái tên vô cùng quen thuộc, Phó Hy, Lâm Tiêu Tiêu mặc cho má trái bị một cái tát thiêu cháy, giận quá hoa cười, vị tiểu thư này, tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Phó Hy không có bạn gái, tôi tình anh nguyện, đừng nói đi thuê phòng, chính là chụp hình hay quay video tính ái đều không liên quan đến cô, Phó Hy không có bạn gái, nhưng hắn có vị hôn thê. Cô gái hung hăng mà trừng mắt, tôi chính là vị hôn thê của hắn. Khí thế của Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên liền xẹp đi. Cô không biết anh đã có vị hôn thê, tất cả mọi người đều là phụ nữ, tôi nghĩ cô cũng hiểu. Tôi không được biết chuyện này, không tính là phá hoại tình cảm người khác, không phải sao, cô ta cuối cùng nhìn Tiêu Tiêu một cái, lạnh lùng nói, tôi hy vọng các người không liên hệ nhau nữa, nếu không, cô yên tâm. Lâm Tiêu Tiêu dương giọng đánh gãy lời cô ta nói, tôi sẽ không trở thành tiểu tam, cô bị người khác cướp đi bạn giường. Không rõ nổi đây là loại cảm giác như thế nào, tốt. Cô ta dương cằm, như một con khổng tước kiêu ngạo vểnh đuôi mà rời đi, Lâm Tiêu Tiêu ngồi xổm xuống, nhặt đống giấy trên mặt đất nhét luôn vào túi rác đang cầm. Doãn Xuyên không biết từ đâu lấy ra một cây kem, đưa cho cô, em ăn đi. Lúc này Lâm Tiêu Tiêu nơi nào còn có tâm tình ăn gì, không phải cho chị ăn. Doãn Xuyên đem cây kem dán ở cái má sưng đỏ của cô, dùng cái này đắp một chút, cũng hiệu quả như chườm đá. Em mỗi lần đánh bóng rổ bị vặn đau chân, đều là lấy cái này đắp cảm ơn. Cô hít sâu một hơi, miễn cưỡng mỉm cười, chờ mặt thoáng tiêu sưng, Lâm Tiêu Tiêu cầm theo chiếc châm cài áo được cô cất giữ cẩn thận, đi tới công ty của Phó Hy. Gặp lại cô thư ký có bộ dáng tiêu chuẩn, cười đúng với chức nghiệp, Lâm Tiểu Thư, Phó Tổng đang trong phòng họp, cô muốn gặp, cần chờ một lát, thật đúng lúc cô bây giờ căn bản cũng không muốn gặp anh, có thể giúp tôi đem cái này chuyển cho Phó Tổng được không? Lâm Tiêu Tiêu đem hộp nữ trang có châm cài đặt lên bàn. Vâng, không vấn đề gì. Nhìn mặt cô, thật cẩn thận hỏi, Lâm Tiểu Thư, mặt của cô, xảy ra chuyện gì, Lâm Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, thẳng tắp nhìn về phía cửa văn phòng của Phó Hy đang đóng chặt, đôi mắt hơi lên men. Cô vội vàng xoay người đi vào thang máy, khi cửa thang máy vừa khép lại, nước mắt bỗng nhiên rớt xuống. Cảm thấy ủy khuất, không thể hiểu được mà bị đánh một cái tát. Lại thêm tức giận Phó Hy lừa cô, anh rõ ràng có vị hôn thê. Tại sao lại không nói cho cô biết? Càng cảm thấy khổ sở là từ đây về sau, khả năng không được nhìn thấy anh nữa, trong ngực truyền đến từng trận đau đớn, suýt nữa làm cô thở không nổi. Ở nơi không có người trong thang máy, cô ngồi xổm xuống, cuộn tròn trong góc che lại mặt không tiếng động mà khóc lên, trên đường về nhà, Lâm Tiêu Tiêu ngồi trên xe buýt qua lại vài chuyến, mới miễn cưỡng thu thập được tâm tình. Đàn ông hết thảy đều là mây bay. Chỉ tiền mới không phản bội lại chính mình. Cô cưỡng bách mình chuyên chú về công việc, nỗ lực tranh thủ tìm vai diễn. Chỉ là thế thân cảnh nóng nhu cầu không lớn, huống chi cô còn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, Tiêu Tiêu, Dương Diễn là không có tiền đồ, vẫn là cùng tớ đi tranh thủ vai quần chúng đi, có lẽ ngày nào đó gặp vận cứt chó, một phát đỏ lên nổi tiếng thì sao, Hồ Điệp là bạn của cô, quen nhau ở phim trường, bởi sở thích giống nhau, hai người thường xuyên nói chuyện phiếm trên mạng. Lâm Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút, cũng đồng ý, đêm nay có một bữa tiệc, chúng ta cùng mấy diễn viên trong đoàn mời Thẩm đạo diễn ăn cơm, cậu cũng đến đây đi, cho mọi người quen mắt, tuy là nói ăn cơm, nhưng địa chỉ lại một quán bar. Lâm Tiêu Tiêu tự nhiên rõ ràng, chầu này ăn, bị sờ cái đùi, bị bóp cái gì là điều không thể tránh khỏi, đèn đêm rực rỡ. Lâm Tiêu Tiêu tới nơi thì Hồ Điệp đã ở đó rồi. Mặt khác các cô gái kia, một nửa quen mắt, một nửa xa lạ. Cái vòng luẩn quẩn này nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn. Hồ Điệp đem nút áo sơ mi của cô mở ra một chút, đem khe ngực lộ ra, cái này là phim truyền hình, Hậu Cung Liệt Truyện của Thẩm đạo diễn, nghe nói dàn diễn viên chính đều là hoa đán nổi tiếng, nếu có thể xin được vai mấy cung nữ có lời kịch, không biết chừng được lộ diện trước công chúng đó, Phạm Băng Băng chẳng phải cũng đi lên từ vai cung tỷ sao, Lâm Tiêu Tiêu chưa bao giờ tham gia trường hợp này. Hỏi thật sự lo lắng, không cần bồi ngủ chứ, lại không phải muốn tranh thủ nữ chính, nữ phụ loại nhân vật tôm tép này, nơi nào yêu cầu bồi ngủ. Hồ Điệp vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng thoải mái đi, Thẩm đạo diễn là người đàn ông đầu chọc mập mạp, cười rộ lên thật hòa ái, nhưng tay chân không thành thật, vẫn luôn hướng móng heo sờ lên đùi mấy cô gái. Lâm Tiêu Tiêu ngồi ở góc ngoài cùng của ghế lô, một mình uống rượu, tới. Lại làm một ly, Thẩm đạo diễn hộ,